liền hỏi ngươi có tức hay không. Tác giả: Thu Đao Trảm Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 265. 5 tuổi đến rồi đi. Lạc Đạo: Trận đầu ra mắt phòng bán vé thành tích tất cả đi ra. Cả nước vào chỗ tỷ số cao đến 98%. Nghe tin tức này, Lạc Viễn là có chút kinh ngạc. 98% vào chỗ tỷ số. Nói cách khác, 100 cái chỗ ngồi liền có 98 cái là bán ra phiếu. Phải biết, cái này hàng đầu vị trí đều là không đòi người xem yêu thích, bởi vì tới gần quá chiếu hình màn hình rồi, nhìn lấy sẽ đặc biệt khó chịu. Trên mạng vé xem phim, Lạc Viễn có nhìn kinh thành bên này. Mặc dù không có châu bò đến một phiếu khó cầu mức độ, nhưng hôm nay chiếu phim buổi diễn trong trước mắt 7 thành vé xem phim đều đã bán ra. Trừ cái đó ra, còn có rạp chiếu phim thật thể phiếu bán ra. Cái này ra mắt phòng bán vé thành tích coi như dường như cũng không có bởi vì Vương Địch ảnh hưởng mà nghiêm trọng tuột xuống. Ngược lại trả lại cho hắn một loại vượt qua dự chu thành tích cảm giác. Hiện tại phòng bán vé tính trước có thể có bao nhiêu? Lạc Viễn kích động hỏi. Nếu như muốn thống kê chân thật phòng bán vé thành tích, còn phải chờ rạp chiếu phim cùng với trên mạng vé hợp tác phương phản hồi thành tích cùng nhau thống kê mới được. Bất quá căn cứ trên mạng vé thành tích tới phân tích, vẫn là có thể phân tích ra một cái đại khái. Hiển nhiên, tại qua để báo cáo trước, Vương trợ lý cũng đã chuyện trước biết rồi. Vì vậy trực tiếp trả lời, căn cứ trên mạng vé thành tích để phán đoán, trước mắt cả nước phòng bán vé đã vượt qua 30 triệu. Lại cộng thêm rạp chiếu phim bán ra phòng bán vé, phỏng đoán cẩn thận đã vượt qua 40 triệu. 24 giờ phòng bán vé hơn 100 triệu hiển nhiên không phải là vấn đề. Dựa theo cái này nhiệt độ đi xuống, 24 giờ phòng bán vé có thể sẽ đạt tới 200 triệu. Nếu như tăng thêm ánh lần, nói không chừng 24 giờ còn có thể đột phá 300 triệu phòng bán vé. Nếu như là người khác như vậy phân tích, Lạc Viễn chẳng những sẽ không tin tưởng, ngược lại còn có thể giễu cợt đối phương suy nghĩ nhiều. Nhưng hắn đối với Vương trợ lý năng lực cũng không tồn tại loại này nghi ngờ. Cho nên nghe được trợ lý nói 24 giờ phòng bán vé có thể đột phá 3 ước thời điểm, trong lòng của hắn nhất thời liền cùng hít thuốc lắc một dạng. Cái này một bộ phim, đầu nhập giá vốn quá nhiều. Ngay từ đầu, mục tiêu của Lạc Viễn chính là tổng phòng vé đột phá 15 ức. Cho nên khi thiên phòng bán vé làm sao cũng phải đột phá 1 ức mới được. Nếu không đến lúc đó tổng phòng vé vượt qua không được 15 ức mà nói, vậy hắn bộ phim này có thể nói là làm việc uổng công. Bởi vì 1500 triệu phòng bán vé, trừ đi đầu nhập giá vốn, cùng với phân cho hợp tác phương chia hoa hồng, tiền còn lại đến hắn trong túi cơ hồ còn dư lại không có mấy. Nhưng bây giờ, điện ảnh ra mắt thành tích có thể nói là nhân họa đắc phúc. Không nghĩ tới Vương Địch chẳng những không có tạo thành phòng bán vé thảm ngã tình huống xuất hiện, ngược lại còn xuất hiện loại này khởi đầu thuận lợi hiện tượng. Được được được, Lạc Viễn nói liền ba chữ, hảo. Phân phó nói, ngươi lại thật tốt lưu ý một cái phòng bán vé thành tích. Ngày đó phòng bán vé thành tích có thể đột phá 100 triệu là được. Chỉ cần không bệnh thiếu máu chúng ta cũng nhận. Hiện tại, Lạc Viễn đã không nghĩ cái này một bộ hồng trần khách sạn có thể để cho chính mình kiếm bao nhiêu tiền, mang đến bao nhiêu nhân khí. Hắn chỉ hy vọng cái này một bộ phim phòng bán vé có thể để cho hắn lấy vốn lại. Nếu hắn không là mấy năm nay tiền kiếm được, cũng thường không đủ a. Nếu như ngày đó phòng bán vé có thể đột phá 100 triệu. Như thế thời gian một tháng, nếu muốn đột phá 15 ức phòng bán vé cũng không phải là vấn đề gì. Chỉ cần phòng bán vé đột phá 15 ức, cái kia trong lòng của hắn treo cục đá liền thực sự có thể chìm xuống rồi. Trong rạp chiếu bóng, Đường Kiện cùng Lưu Vũ Yên đang nhìn cái này đánh võ đặc sắc. Nội dung cốt truyện hài hước, thức ăn ngon để cho dân số nước chảy dòng 3D điện ảnh. Làm sau mười mấy phút Vương Địch ra sân thời điểm, các khán giả nhất thời cười cười, nghị luận, kiệt tác a. Đường Kiện không nhịn được tán dương, Đây chính là hắn nghĩ ra được thiêu. Không đúng, là ý kiến hay. Lần đầu tiên, Đường Kiện đối với gạch men, ảnh mờ, lại không có cảm thấy phản cảm. Ngược lại còn có một loại cười trên nỗi đau của người khác sảng đến ép một cái cảm giác. Mặc dù Vương Địch đỡ lấy chương gạch men, ảnh mờ, gương mặt đối với hình ảnh tạo thành nghiêm trọng không khỏe cảm giác. Nhưng các khán giả lại nhìn đến vỗ tay khen hay. Nhìn Hồng Trần Khách Sạn, đối với đại đa số người xem mà nói, cũng coi là một loại yêu nước hành vi rồi. Nhất là bây giờ cái này internet phát đạt thời đại, những thứ kia ngay lập tức nhìn Hồng Trần Khách Sạn, các khán giả có rất nhiều đều cố ý ghi âm video nhỏ phát tại vòng bằng hữu lộ ra bày. Vì vậy một truyền 10, 10 truyền 100, liền như vậy miễn phí mà tuyên truyền nổi lên Hồng Trần Khách Sạn bộ phim này. Hơn nữa hiện tại mọi người theo số đông tâm lý nhưng là đặc biệt lưu hành. Người khác đều nhìn Hồng Trần Khách Sạn. Nếu như mình không nhìn nói, cảm giác liền cùng thời đại trạch đường dày một dạng. Cho nên giật mình rung, liền không kềm chế được cũng muốn đi rạp chiếu phim nhìn trận trước. Lưu Vũ Yên ăn bắp rang, nàng cùng Đường Kiện hiện tại cũng đã hái được khẩu trang. Phòng chiếu phim đèn đều đóng lại, chung quanh đen như mực. Bọn họ tự nhiên không cần lo lắng bị người khác nhận ra. Dù là bị nhận ra bọn họ cũng không cảm thấy như thế nào. Chính là sẽ mang đến cho mình buồn chán phiền toái mà thôi. Hừ, Lưu Vũ Yên nhắc nhở Đường Kiện an tĩnh lại. Nàng nắm bắp rang đưa tới Đường Kiện trong miệng. Tránh cho tiểu tiện nhân này giọng nói quá lớn. Đưa tới chung quanh người xem bất mãn. Ăn con dâu đưa vào trong miệng bắp rang. Đường Kiện đắc ý mà nhìn lấy điện ảnh. Thỉnh thoảng gặp phải hài hước địa phương, hiện trường liền vang lên heo gào một dạng tiếng cười. Chẳng qua là đáng tiếc cái kia thỉnh thoảng xuất hiện gạch men, ảnh mờ, nếu như không phải là bởi vì Vương Địch, như thế Hồng Trần Khách Sạn bộ phim này nhất định sẽ trở thành một bộ đặc biệt kinh điển đẹp mắt tình yêu phim hài kịch. Nhưng bây giờ, bộ phim này làm sao cũng xóa không mất cái này tì vết nào. Điện ảnh nhìn hơn phân nửa, Đường Kiện đột nhiên có chút đồng cảm Lạc Viễn rồi. Cái này hoàn mỹ một bộ phim, cũng bởi vì Vương Địch mà trở nên tràn đầy tì vết nào cùng tiếc nuối. Cũng khó trách khi đó Lạc Viễn sinh lớn như vậy khí. Đổi là mình, Đường Kiện nhất định sẽ hung hãn hận chết Vương Địch ba. Bất quá bởi như vậy, Đường Kiện cố ý cho Lạc Viễn lưu lại ấn tượng xấu liền có thể càng thêm khắc sâu. Sau đó Lạc Viễn phỏng chừng liền sẽ không lại tìm hắn chụp diễn, hoặc là cùng hắn hợp tác. Đối với Đường Kiện mà nói, bằng hữu có cũng được không có cũng được. Ngược lại hắn có Lưu Vũ Yên cái này người bạn gái cũng đã đủ rồi. Nếu như lại dính dấp những người khác tiến vào, đến lúc đó hắn phải băn khoăn sự tình liền sẽ càng nhiều hơn. Bằng cảm giác đến xem, hắn cảm thấy nếu như lại tốt như vậy hảo địa phát triển tiếp, Lạc Viễn sớm muộn có một ngày cũng sẽ trở thành trương bá như vậy trưởng bối tồn tại. Đây là để cho Đường Kiện đầu chỗ đau, cho nên cần đoạn thì đoạn. Hắn tình nguyện cho Lạc Viễn lưu lại gây chuyện khó mà thuần phục không ấn tượng tốt, cũng không muốn để lại cho đối phương quá nhiều hảo cảm, tránh cho sau đó lại thiếu nhiều một cái ân huệ. Không biết nên báo đáp thế nào. Bất chi bất giác, nửa giờ điện ảnh liền nhẹ nhàng như vậy khoái trá phát ra xong rồi. Cuối phim vang lên chính là Đường Kiện cùng Lưu Vũ Yên song ca cái kia đầu điện ảnh cùng tên ca. Khúc chủ đề Hồng Trần Khách Sạn. Các khán giả đều lặng lặng lắng nghe cái này êm tai một ca khúc. Đường Kiện cùng Lưu Vũ Yên lần nữa đeo lên khẩu trang. Hai người mười ngón tay khấu chặt mà dắt tay trước thời hạn đi ra ngoài. Mà lúc này, Vương Địch lại ra tin tức. Hơn nữa, lại con mẹ nó kỳ tích mà leo lên nhiệt lục soát bảng. Nhìn lấy liên quan với Vương Địch nhiệt lục soát tin tức, Lạc Viễn lắc đầu một cái. Tự nhủ, năm tuổi đến rồi đi, tiểu tử này thật đúng là xui xẻo đến nỗi ngay cả uống nước đều nhét kẽ răng a. Xin nhớ quyển sách bắt đầu tên miền. Chim thư võng bản điện thoại di động đọc địa chỉ trang web. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.